Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 418, gửi thư, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nàng là yêu, nhưng nàng có một trái tim người. Nàng, toàn tâm toàn ý mà đợi hắn, sao hắn có thể cô phụ nàng? Cầm thú, hẳn phải chết. Phùng phu nhân nhìn đến chỗ kết cục, thư sinh chọc đến thỏ. Yêu thương tâm, ở một đêm mưa to tầm tã rời đi, chính mình cũng khóc đến thở hổn hển. Nàng nghĩ thầm, trời đất bao la, thỏ, yêu đã rời đi yêu sơn, lại có thể đi chỗ nào? Trong bụng nàng còn có hài nhi của thư sinh, người tới, chuẩn bị bút mực, nàng khóc lóc nói, thư sinh đáng giận, thư sinh đáng chết, Lê Dân bá tánh và hắn. Có quan hệ gì, cũng chỉ là một đám điêu dân mà thôi, hắn lại vì bọn họ mệt đến té xỉu, không phát hiện ra thỏ yêu rời đi. Nàng nghĩ đến chính mình toàn tâm toàn ý vì Phùng Văn Bình. Nhưng Phùng Văn Bình không biết lòng của người tốt, còn trách nàng ta nhiều chuyện, trong lòng càng thêm bi thương, khóc đến không kềm chế được, đi, đưa đến cửa hàng sách. Rất nhanh nàng ta đã biểu đạt xong cảm xúc, để người hầu đưa thư đến cửa hàng sách. Cửa hàng sách, thư viết cho ngày tiên trà ngày xuân đã trồng thành một sấp thật dày. Sách bán rất tốt, người đọc sách cũng nhiều. Rất nhiều người viết thư cho tác giả, mỗi lần cách 3 ngày, từ quản sự mang đến Cố gia. Ngày này, Trần Bảo Âm ở nhà xem thư, bỗng nhiên, khi xem đến một phong thư, một tờ ngân phiếu lơ lửng rơi xuống, vẻ mặt của nàng kinh ngạc, khom lưng nhặt lên, thấy là một tờ ngân phiếu mệnh giá 50 lượng. Tài chủ sao? Nàng kinh ngạc nói, tài chủ gì? Một bên, Cố Thư Dung ngẩng đầu nhìn qua, nàng ấy đang giã gạo. Tính là một đĩa bánh gạo nếp lạnh cho mọi người ăn, trong nồi nấu đậu tán nhuyễn, mùi hương thơm ngọt truyền ra cả viện. Trần Bảo Âm ngửi mùi hương thơm ngọt, đưa ngân phiếu cho nàng ấy xem, có vị lão gia tài chủ thưởng ta 50 lượng bạc. Đây không phải lần đầu tiên nhận được thư như vậy, chỉ là thư tín thường lui tới không có thưởng nhiều như vậy, nhiều nhất là đồng tiền thôi. A, Cố Thư Dung kinh ngạc nói, đôi mắt đều mở to. Nhiều, như vậy, Trần Bảo Âm mở thư ra, nói, có lẽ là ta viết hay đi, vậy nhất định là nàng viết hay, bằng không, ai nhiều tiền lại. Tiêu không hết mà đưa cho nàng tiêu, chờ đến khi đọc thư xong, nàng nhướng mày, hừ nhẹ một tiếng, gấp lại giấy viết thư, nhét lại phong thư, cũng nhét tấm ngân phiếu kia về. Sao vậy? Cố Thư Dung khó hiểu nói. Trần Bảo Âm nói, nàng muốn ta viết nam chủ nhân công. Chết! Sao có thể? Vậy không có khả năng. Cố Thư Dung nhíu mày nói, thư sinh, chuyện xưa, nguyên hình chính là Cố Đình Viễn, sao có thể viết bị chết? Nhất định phải một bước lên mây, thanh danh truyền xa, thân ở địa vị cao, cả đời mỹ mãn. Nàng không vui nói, người này rất không nói lý, thư sinh kia tốt như thế, vì sao phải viết chết? Thỏ yêu cảm mến thư sinh, hứa lấy chung thân, đúng là bởi vì hắn có tình có nghĩa, chính trực thiện lương. Chỉ tiếc, thư sinh, thật quá tốt, có rất nhiều người thích hắn, yêu cũng không chỉ một người, việc này dẫn tới tình cảm của hai người tràn đầy chắc chờ, thậm chí thỏ yêu thương tâm trốn đi. Đúng vậy, Trần Bảo Âm trả lời nói, quyết định không thèm quan tâm người này, 50 lượng bạc là rất nhiều, đều phải cao hơn gấp đôi so với phí nhuận bút nàng viết bộ thoại bản này. Nhưng nàng không thể làm xấu thanh danh của tiên trà ngày xuân. Đời này của nàng cũng không phải chỉ viết một quyển này. Thư từ trả về trong tay Phùng phu nhân. Cái gì? Nàng không dám tin tưởng. Ngay sau đó cả giận nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay cho một tiên trà ngày xuân không biết tốt xấu. Nàng ta rất tức giận, tức giận đến cầm thoại bản ở đỉnh hóng gió đổi tới đổi lui. Sau một lúc lâu, nàng ta cười lạnh một tiếng, chê ít sao? Người tới, nàng ta nói, lấy ngân phiếu 200 lượng tới. Nàng ta cũng không tin, đập thư sinh kia không chết. Cách chương.